Chương 1898, Giảng An, 1. Hai mắt Kỳ Tô sáng lên, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, hắn quay đầu hỏi Vân Lạc Phong, Vân cô nương, chúng ta có đến Giảng gia không? Đi, Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu, Giảng An thấy một việc nhỏ như vậy mà Kỳ Tô cũng hỏi ý Vân Lạc Phong thì kinh ngạc không thôi, ánh mắt nàng ta hơi lóe lên, nhưng không nói thêm gì, suy cho cùng, nàng ta và Kỳ Tô cũng chỉ là quen biết sơ giao, nàng ta lấy thân phận gì để hỏi mối quan hệ giữa nữ tử kia và Kỳ Tô đây? Giảng cô nương, vậy làm phiền cô rồi, Kỳ Tô gãi gãi óc, cười hai tiếng, nói lời khách sáo. Trên thực tế, sở dĩ vừa rồi hắn ra tay giúp Giảng An, là vì trước kia Giảng An từng giúp hắn chút chuyện, hắn là người tri ân đồ báo, không thể nào thấy Giảng An gặp nguy mà lại thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ Tô công tử đừng gọi ta là Giảng cô nương nữa, cứ gọi An Nhi là được. Trong mắt Giảng An toàn là ý cười, lúc nhìn Kỳ Tô thì hai mắt ngập tràn ánh sáng. Kỳ Tô nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói, chuyện này không thể, nam nữ hữu biệt. Sao tại hạ có thể xưng hô thân mật như vậy với cô nương, như vậy là không tôn trọng cô nương. Từ việc Kỳ Tô luôn gọi Vân Lạc Phong là Vân cô nương liền có thể nhìn ra được, tính cách Kỳ Tô tương đối cứng nhắc, lại càng chú trọng lễ nghĩa. Ngay cả xưng hô với Vân Lạc Phong mà hắn còn không đổi, thì sao có thể xưng hô thân mật với một nữ tử sơ giao. Vậy thì tùy ý công tử, Giảng An hơi thất vọng, chỉ một tiếng xưng hô mà thôi, sao huynh ấy phải nghiêm túc đến vậy. Vân Lạc Phong liếc nhìn biểu cảm trên mặt Giảng An, bắt được tia thất vọng trong mắt nàng ta. Liền khẽ cong cong khóe môi, bình thản nhẹ nhàng nói, Kỳ Tô, ta mệt rồi. Đối với mệnh lệnh của Vân Lạc Phong, Kỳ Tô luôn chấp hành rất nhanh, hắn lập tức đứng thẳng người rồi nhìn về phía Giảng An. Giảng An, không biết hiện tại chúng ta có thể đến Giảng gia được không? Câu này tuy là hỏi ý kiến, nhưng Giảng An tin chắc, nếu nàng ta còn kéo dài, thì Kỳ Tô nhất định sẽ đưa nữ nhân này đi nơi khác ngay. Điều này làm trong lòng Giảng An cực kỳ không thoải mái. Chỉ tiếc, tâm trí Kỳ Tô đều dừng lại ở câu nói mệt rồi của Vân Lạc Phong. Căn bản không hề để ý đến tia bất mãn hiện lên trong mắt Giảng An. Giảng An hít sâu một hơi, rồi khẽ mỉm cười, Kỳ Tô công tử, Vân cô nương, mời theo ta. Dứt lời, Giảng An chậm rãi xoay người, đi thẳng về phía trước. Tại Giảng gia, tuy Giảng An chỉ là thứ nữ, nhưng vì gia chủ Giảng gia Giảng Bác Văn đã an bày gả Giảng An cho Cơ Cửu Thiên, nên hạ nhân trong phủ không dám xem thường nàng ta nữa. Khi Giảng An sai hạ nhân đưa Kỳ Tô và Vân Lạc Phong đến phòng khách nghỉ ngơi, hạ nhân Giảng gia lập tức chấp hành, rất nhanh. Chuyện này đã tới tai Giảng Bác Văn, biết nữ nhi mình đưa người ngoài về phủ, sắc mặt Giảng Bác Văn không được tốt, ông ta vừa định tìm Giảng An thì phát hiện Giảng An đã tới ngoài cửa thư phòng. An Nhi, con đúng là không làm đương gia thì không biết củi gạo quý mà. Giảng Bác Văn đanh mặt lại, Giảng gia chúng ta không có dư tiền nuôi không hai bằng hữu của con đâu. Tài phú Giảng gia không ít, nhưng Giảng Bác Văn nổi tiếng là keo kiệt, loại người như ông ta làm sao chịu tiêu tiền cho người ngoài, một phân tiền cũng không được. Phụ thân, Giảng An mỉm cười. Phụ thân thật sự muốn gả nữ nhi cho Cơ Cửu Thiên à? Phụ thân có thể đảm bảo, với tính cách của Cơ Cửu Thiên, hắn sẽ nghe theo an bài của Giảng gia. Giảng Bác Văn trầm mặt xuống, Giảng gia sẽ không an bài mọi chuyện cho các ngươi, tất cả đều phải do các ngươi tự mình cố gắng. Nếu con không có cách nào khiến Cơ Cửu Thiên động lòng với mình, vậy chứng tỏ là do con vô dụng. Giảng gia chúng ta không chứa người vô dụng,